Ta là vua giác đấu. Chương 303, 303, 8 đường nghịch phong môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tông môn mạnh, không chỉ có thực lực mạnh, mà phải hội tụ toàn bộ các chức nghiệp vụ bổ trợ lẫn nhau. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì thế lực phát triển bền vững. Tiếp sau đó là quá trình phân chia trong nghịch phong môn theo Vũ Lôi Phong và đám người Vũ Lôi Vân bàn bạc từ trước. Nghịch phong môn chia thành ngoại đường, phụ trách các công việc ngoại giao, tổ chức sự kiện, tuyển đệ tử và các công tác đối nội đối ngoại khác. Tiêu chuẩn tuyển là các đệ tử có tài ăn nói, óc sáng tạo và thích ngoại giao. Tóm lại, ngoại đường xử lý toàn bộ chuyện nhỏ trong tông môn. Dược đường, phụ trách nuôi trồng dược liệu và các thực vật khác, là lực lượng nòng cốt chuyên đảm nhiệm việc luyện chế nguyên linh đan cung cấp cho các đệ tử phục dụng và buôn bán ra bên ngoài. Cần các đệ tử có ngộ tính tốt và đam mê với thuật luyện đan. Linh đường, phụ trách khai thác và thu thập các vật liệu, từ đó đảm nhiệm việc luyện chế nguyên linh khí và nguyên linh bảo. Khí đường ưu tiên nhận các thành viên có tiềm lực trong lĩnh vực luyện khí. Kim đường, kết hợp với ngoại đường, dược đường và khí đường, quản lý tài chính, dòng tiền trong tông môn, quản lý các thương hội, chi nhánh kinh doanh trong và ngoài tông môn. Vũ đường, lực lượng chiến đấu chính của nghịch phong môn, nơi tập hợp các đệ tử có thực lực mạnh mẽ và khả năng chiến đấu thuộc hàng bậc nhất. Các đệ tử vũ đường sẽ được huấn luyện những sát chiêu mạnh mẽ nhất để phục vụ cho việc bảo vệ an ninh trong nghịch phong môn, bảo vệ địa bàn nghịch phong môn và là lực lượng chính nếu có bất kỳ trận chiến nào nổ ra. Hình đường, kết hợp cùng vũ đường để quản lý các luật lệ trong nghịch phong môn, qua đó xử phạt các cá nhân vi phạm môn quy. Tóm lại, hình đường là nơi chuyên để tra tấn, xử phạt và chấp hành các môn quy. Đệ tử ở đây cần người có thực lực cao và sự khôn khéo để phụ trách thẩm vấn, cũng không thể thiếu chút tàn bạo. Ám đường, cần những đệ tử có thiên phú về tốc độ và ẩn mình, phụ trách thu thập tin tức bên ngoài. Tin tức là một trong những thứ đại diện cho thực lực của một tông môn. Vũ Lôi Phong rất chú trọng về mảng này nên đầu tư khá nhiều thứ cho ám đường. Yêu đường, quản lý toàn bộ lực lượng nguyên yêu thú của nghịch phong môn, phụ trách làm nơi thí luyện cho các đệ tử cũng như một đòn sát thủ khi xảy ra chiến tranh. Vũ Lôi Đình, Hạ Mộng Vũ, Phong Lưu Ly và Đặng Vô Tâm, bọn họ trước kia đã rời xa tông môn, một lòng tu luyện và tận hưởng tuổi già. Vậy nên Vũ Lôi Phong cũng không yêu cầu bọn họ nắm giữ chức vụ ở bất kỳ đường nào của nghịch phong môn. Bốn người nhậm chức đại cung phụng, bọn họ tùy thời có thể ra lệnh cho các đệ tử trong nghịch phong môn. Bốn vị trưởng môn đời trước, Vũ Lôi Vân, Đặng Vũ, Hạ Mộng Phàm và Phong Tiểu Nhã đồng thời trở thành tứ đại trưởng lão, toàn quyền với các đường của nghịch phong môn và các sự vụ trong môn phái. Điều làm khá nhiều người bất ngờ chính là phó trưởng môn được đề cử lại là Vân Thủy Tiên. Trí tuệ cùng năng lực của bà từ đâu đã có vô số người biết đến. Phong Lôi môn phát triển mạnh mẽ như vậy đều khó tránh khỏi công lao của bà. Bát đại đường chủ và phó đường chủ của tám đường nghịch phong môn là chúng trưởng lão khi trước, được tuyển chọn và đề cử ra những cá nhân xuất sắc nhất phù hợp nắm giữ chức vị đường chủ. Đường chủ ngoại đường Dương Nguyệt Ánh là một trưởng lão cũ của âm phong môn. Nàng từ lâu đã nổi tiếng trong âm phong môn vì tài đối ngoại của mình, qua đó khiến vô số thế lực lớn nhỏ tại địa bàn kinh phục. Đường chủ dược đường Vũ Lôi Hạo là em trai bà con xa của Vũ Lôi Vân. Ngày ấy trong phong lôi môn vẫn mải mê luyện chế đan dược mà không quan tâm sự đời. Thế nhưng giới luyện đan phong Vân Sơn vẫn không ai không biết đến hắn. Đường chủ linh đường Hạ Mộng Mơ, trưởng lão cũ của Thiên Thánh Môn, kiêm em gái nuôi của Hạ Mộng Phàm. Nàng cũng là một tay luyện khí có tiếng ở phong Vân Sơn. Đường chủ kim đường đường thủ, Thiên Thánh thành phồn hoa khi xưa chính là do một tay hắn phát triển bao năm qua. Danh tiếng lẫy lừng khiến ai cũng tán thành cho hắn trước này. Đường chủ vũ đường Lý Đại Long, xuất thân từ tông môn máu chiến như Vũ Đài Môn. Hắn lãnh đạo đệ tử trở thành những đấu sĩ cục xúc nhất trong tứ đại môn phái. Thông qua bỏ phiếu, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu Vũ Đường. Đường chủ Hình Đường Tống Lãnh Mị, đứng đầu Hình Đường lại là một nữ trưởng lão của Âm Phong Môn. Từ trước đến giờ môn phái toàn nữ nhân này đều nổi tiếng với những nữ cường giả xinh đẹp. Tống Lãnh Mị cũng là một nữ cường giả nổi danh tại Âm Phong Môn. Bất quá tính tình nàng vô cùng cổ quái với những thủ đoạn không ai dám tưởng tượng. Hiển nhiên vị trí đường chủ Hình Đường thuộc về nàng. Đường chủ Ám Đường Dạ Diệp Phi, người này là thân tín của Vũ Lôi Vân, thân thủ phi phàm, đến vô tung, đi vô ảnh, có hắn, mạng lưới tin tức của Phong Lôi Môn hơn hẳn ba thế lực còn lại. Mãi đến hôm nay, họ mới biết hóa ra cái tên sát dạ lưu truyền từ lâu lại là người thu thập tin của Phong Lôi Môn. Đường chủ Yêu Đường Hắc Ảnh, thân là một nguyên yêu thú huyết mạch cực cao. Hắc ảnh dễ dàng khiến chúng thú trong nghịch phong môn thuần phục mình. Cộng với đám thú khi trước Vũ Lôi Phong bắt về. Hiện tại Yêu Đường có thể nói là đường có thực lực khủng khiếp nhất nghịch phong môn. Số lượng nguyên yêu thú nhập hồn cảnh lên tới hàng ngàn. Xuất hồn cảnh và kết hồn cảnh có tới vài trăm con. Hữu hồn cảnh vậy mà trong thời gian không lâu tu luyện tại thiên mệnh không gian đã đột phá lên ba con. Chúng là nguyên yêu thú. Sức chiến đấu tương đương với ba cường giả nhân loại cùng cấp A, các phó đường chủ do nội bộ các đường bầu ra. Các chấp sự, hộ pháp và phân cấp đệ tử đều do ngoại đường quản lý. Các đệ tử thân truyền vẫn giữ nguyên thân phận là đệ tử trực tiếp của các trưởng lão ngoại đường. Mặt khác, lập ra hệ thống tính điểm tích lũy cũng như chiến tích trên các bảng xếp hạng. Thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các đệ tử. Đồng phục nghịch phong môn được thiết kế và phân phát cho toàn bộ đệ tử. Nam đệ tử hắc y bên trong, trường bào uy phong xẻ bốn tà khoác bên ngoài. Nữ đệ tử cẩm y đen tuyền thướt tha mềm mại, bên ngoài khoác lên áo choàng tung bay vô cùng bắt mắt. Được lấy tên là nghịch phong kinh vân báo. Trên y phục thêu họa tiết tinh xảo, một số nơi còn đính kèm cả một kiện ngọc bội rất bắt mắt. Đối với y phục của nam đệ tử, ngọc bội lớn hơn uy phong hơn, còn của nữ đệ tử, ngọc bội nhỏ hơn một chút, vị trí khác biệt làm tôn lên nét đẹp của các nàng. Ban đầu, Vũ Lôi Phong định cho các đệ tử đeo đai theo hệ thống võ cổ truyền kiếp trước. Nhưng sau khi nghe ý kiến của hắn, chúng nữ cảm thấy đây không khác gì sỉ nhục thị giác nên hắn đành bỏ đi ý nghĩ này. Thay vào đó, chế phục tông môn sẽ có một tông màu phụ, các họa tiết. Ngọc bội và lệnh bài nghịch phong môn đeo bên hông sẽ tuân theo tông màu đó. Tông màu phụ trên y phục chia ra thân phận theo màu sắc. Đen lục đỏ vàng trắng. Dựa theo hệ thống võ cổ truyền kiếp trước. Tông màu đen là của đệ tử ngoại môn. Những đệ tử này y phục sẽ không có hoa văn. Cần phấn đấu nhiều hơn. Tông màu lục là của đệ tử nội môn. Tông màu đỏ dành cho các đệ tử thân truyền hộ pháp chấp sự và trưởng lão ngoại môn. Tông vàng dành cho các trưởng lão nội môn và phó đường chủ các đường. Tông màu trắng, đặc quyền của phó trưởng môn, các đường chủ, trừ vị tứ đại trưởng lão và tứ đại cung phụng. Trưởng môn Vũ Lôi Phong của chúng ta vẫn sẽ mặc y phục Lạc Trôi thương hiệu áo đỏ đen đai trắng tua của hắn. Đây đã là hình tượng rồi. Thực sự không muốn đổi a, sau một ngày ăn bài. Phân chia, thi tuyển, cuối cùng. Nghịch phong môn cũng đã hoàn thành giai đoạn xây dựng, chính thức đẩy mạnh tiến độ phát triển để trở lại báo thù. Cách chương.